Vô năng vi phượng, chương 5, góc truyện audio.com. Nhưng không chờ Cố Hiểu Khanh làm khó dễ, Quân Phi Hoàng đã giơ tay lên huy khai Tiêu Mộc Phi. Lập tức vang dội một tiếng, ngay cả Đỗ Thương Lược cũng có chút giật mình. Cố Hiểu Khanh lại càng không biết nên nói gì. Rõ ràng là vương gia nhà hắn đáng đời, nhưng trực tiếp mạo phạm như vậy là không để lại cho Tiêu Mộc Phi chút thể diện. Hai đầu đang khó xử, Tiêu Mộc Phi ngược lại nở nụ cười, trên tay quả thật đau rát, nhưng càng hấp dẫn sự chú ý của hắn lại là bộ dáng Quân Phi Hoàng mặt mỏng nén giận. Nếu không phải lần này, thật đúng là Quân Phi Hoàng này bát phong suy bất động. Tám gió thổi không động, bát phong, lợi, suy, hủy, dự, xung, cơ, khổ, lạc, đối diện với tám ngọn gió này mà có thể giữ vững tâm ý thì chính là bát phong suy động. Nghĩ đến như vậy, hắn ngược lại cũng không tức giận, dù sao vốn là hắn cố ý đường đột, chỉ cười hai tiếng làm Cố Hiểu Khanh và Đỗ Thương Lược một bên an tâm. Lại nhìn về phía trước mặt đi đến, Quân Phi Hoàng lúc này đang đi cũng không được đứng cũng không xong. Ngoại trừ lập ngươi làm hậu. Song vẫn còn điều kiện gì khác, trước mắt cùng nhau nói luôn, nghe lời nói hắn dường như đáp ứng điều kiện của mình. Quân Phi Hoàng lại là kinh nghi bất định, chỉ chuyên chú nhìn thần sắc trên mặt Tiêu Mộc Phi, cũng không đáp lời. Tiêu Mộc Phi đôi mắt đẹp khẽ chuyển, cười đến càng thoải mái, nhanh như vậy liền say mê bổn vương, nhìn đến không chớp mắt, Quân Phi Hoàng ánh mắt nghiêm túc. Trực tiếp đem những lời nói phong ngôn phong ngữ của vương gia không để ý tới. Chỉ đứng thẳng người, nhẹ giọng nói, chọn đời không thể phế hậu. Tiêu Mộc Phi nhẹ gật đầu, thông minh, ngược lại chặt đứt điểm tâm tư này của bổn vương. Nghe vậy, Quân Phi Hoàng suýt nữa không có một hơi cắn đứt ngân nha. Lời ấy của Tiêu Mộc Phi không phải tuyên bố đợi thật sự lập y làm hậu nhưng lại muốn phế hậu sao? Đặt bàn hai tay sớm đã là nắm chặt thành quyền lên bàn. Chỉ nhẫn nhịn không chịu phát tác, thế nhưng Tiêu Mộc Phi lại mở miệng, cũng không nhìn y, chỉ gầy gầy 10 ngón tay dù là thoạt nhìn hay trên thực tế cũng vô cùng xinh đẹp. Nhẹ nhàng dẫn dụ hỏi, nhưng con nối dõi làm sao đây? Bởi vì cái gọi là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Cố Hiểu Khanh lại liếc mắt, nghĩ thầm vương gia nhà hắn phong lưu đa tình, chỗ nào cần lo lắng vấn đề con nối dõi. Đang muốn mở miệng, Tiêu Mộc Phi nói chuyện, ngữ khí kia 10 phần lạnh nhạt, lại không dị hỏa càng thêm dầu. Người nói, hoàng hậu dung mạo bình thường đều có thể dung đắc hậu cung 3.000 giai nhân. Người sao, nói liền nói, ánh mắt kia lại hữu ý vô ý lướt qua vết bớt bên trái của Quân Phi Hoàng. Khiến y nộ từ tâm khởi, Quân Phi Hoàng vỗ bàn, một đám trà cụ đều nhảy cao 3 phần, mắt Tiêu Mộc Phi lúc này mới nhìn về phía y, lại vẫn là tự tiếu phi tiếu. Không quá đứng đắn, thấy Quân Phi Hoàng nộ khí, lời nói ra liên tục đều từng chữ run rẩy. Hận không thể đem người trước mặt này sinh thôn hoạt bát, ăn sống nuốt tươi, chớ nói 3.000, chỉ cần vương gia nuôi được. Quản chi 30.000 cũng không thành vấn đề, cho rằng Tiêu Mộc Phi còn muốn nói chút gì đó, nhưng không thấy nhà hắn vương gia lại là đứng lên, giống như quá mức hài lòng nói một tiếng hảo, dường như sợ Quân Phi Hoàng đổi ý. Cố Hiểu Khanh đã không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ cảm thấy mất thể diện đến mức này, hắn sau này chỗ còn mặt mũi nào gặp Quân Phi Hoàng. Xoay người liền hướng đầu vai Đỗ Thương Lược. Thầm nghĩ nhắm mắt làm ngơ, Đỗ Thương Lược ngược lại rất nề tình, cũng không né tránh, để hắn dựa vào, một mặt nín cười một mặt đưa tay vỗ vỗ đầu của hắn. Cái thê lương kia trong nội tâm Cố Hiểu Khanh thật sự văn chương khó có thể hình dung. Cũng bất động thanh sắc, vụng trộm hướng chân Đỗ Thương Lược hung hăng dẫm, Đỗ Thương Lược qua bận rộn ẩn hạ tiểu ý ti bị đau lại vẫn bất động. Tiêu Mộc Phi cùng Quân Phi Hoàng tự nhiên nhìn thấy bọn họ tiểu động tác. Cũng không để trong lòng, hai người mặt đối mặt đang đứng lại không biết nên nói gì. Nhớ tới trong ngực có chiếc châm cài đầu mà Cố Hiểu Khanh cứng rắn muốn hắn mang tới. Tiêu Mộc Phi lại liếc nhìn Quân Phi Hoàng. Cứ như thế đem chiếc châm ra tặng, chuyện này cũng không phải không được. Nhưng hắn luôn cảm thấy đã quên cái gì đó. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút. Thích thích vỗ tay, Đoan Vương, Quân Phi Hoàng lại không biết hắn đang nghĩ cái gì. Chỉ hơi ngờ vực vô căn cứ nhìn hắn. Chỉ sợ vương gia này lại muốn nói lời gì làm người ta tức giận. Ngươi nói Đoan Vương trở về cùng Vương Phi hòa ly. Không biết đã đi bao lâu. Trong bụng tính toán một chút, Quân Phi Hoàng trả lời. Đoan Vương đã rời đi hơn một tháng. 30 trời ạ, Thanh Thành biên cảnh này đến Tề quốc Đoan Vương. Ra roi thúc ngựa ít nhất cũng hết 20 ngày. Lại tính toán chia tay êm thuận. Sau đó trở về gấp. Đại khái cũng phải 10 ngày công phu. Nghĩ đến như vậy, hắn mỉm cười, liền không biết phi tinh đái nguyệt. Cả đêm bôn ba, đi sớm về trễ, xe ngựa mệt nhọc bôn ba 2 tháng. Liền Vương Phi cũng đã chia tay. Quân Phi Hoàng này lại thuộc về chính mình. Tiêu Lệnh Vũ kia sẽ biểu lộ thế nào đây? Nghĩ đến thật khiến người ta thoải mái. Hảo, bổn vương đây cùng ngươi nghị định. Ngày nào đó ta nếu xưng đế, ngươi chính là hoàng hậu cả đời của ta. Trước nói công khai hoặc kín kẽ, cũng không bằng một câu này thống khoái minh bạch. Quân Phi Hoàng nâng mắt nhìn về phía Tiêu Mộc Phi, lại trao mi, một dáng vẻ sai lầm khi đem tiện nghi mình bán, giống như đang hối tiếc không kịp. Tiêu Mộc Phi xuất thân thương nhân, đem biểu tình kia nhìn thấy nhất thanh nhị sở, rõ ràng chính là muốn thừa cơ ngay lập tức nâng giá. Ngược lại hối hận, không ngừng bận rộn lấy ra kim hạp trong ngực, nhanh nhẹn mở hộp lấy châm. Thừa dịp Quân Phi Hoàng còn bởi vì động tác của hắn mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tiêu Mộc Phi vượt qua bàn, cứng rắn đem Quân Phi Hoàng ngồi lên ghế. Chỉ thấy trên tay hắn cầm lấy một cái gì đó sang loáng đung đưa. Một chiếc châm cài đầu bằng trân châu vô cùng hoa lệ. Ngay cả kim hộp kia cũng không bằng nó quang mang vạn thiên. Quân Phi Hoàng bị quang mang kia khiến chớp mắt, vội vàng không kịp chuẩn bị. Cứ như vậy bị Tiêu Mộc Phi đem châm cài vào búi tóc y. Cả quá trình làm liền một mạch, dễ nhận thấy Tiêu Mộc Phi vốn có huấn luyện. Quân Phi Hoàng giật mình không thôi. Đang muốn mở miệng, Tiêu Mộc Phi lại đột nhiên hướng y cười như xuân hoa. Không thể không thừa nhận, Tiêu Mộc Phi thực sự vô cùng hoàn mỹ. Hắn nhất tiếu. Liền cả căn phòng như sáng lên, xuân phong tháng 3 đều thổi vào, Quân Phi Hoàng nhất thời không bắt bẻ, lại mặc hắn đem môi áp lên chính mình, chịu một hù này, cả người lại càng cứng như đá, không thể động đậy. Nói thật, nếu như nhắm mắt không nhìn tới cái bớt bên mặt kia của Quân Phi Hoàng. Đôi môi này thật sự là hương nhuyễn mà lại có tư có vị. Nói đến kỳ quái, vừa rồi người này rõ ràng không uống trà. Trong miệng lại có một cỗ mùi thơm ngát, xem ra trà kia của Đoan Vương xác thực không kém, trở về cũng nên mua 2 cân để tích trữ mới được. Đang miên man suy nghĩ, chiếu lấy thói quen ngày thường liền muốn thò ra đầu lưỡi. Lại bị Quân Phi Hoàng một lực mạnh đẩy ra, Tiêu Mộc Phi không có phòng bị y làm ngã trên mặt đất, Cố Hiểu Khanh cùng Đỗ Thương Lược một bên lại không biết nên làm sao cho phải. Chỉ đem 4 con mắt hướng một bên nhìn, coi như không phát hiện vương gia nhà hắn xấu mặt là được. Ngươi, Tiêu Mộc Phi gặp Quân Phi Hoàng bưng lấy miệng, trong mắt rõ ràng vừa giận vừa sợ, trên mặt lại là 2 mảnh hồng vân không thể che hết. Lại thấy y thở gấp, hồi tưởng lại, vừa rồi chẳng lẽ y đều không hô hấp, trong bụng mừng rỡ, nhìn lại Quân Phi Hoàng, chính mình vừa rồi cài gấp chiếc châm kia. Cũng không còn lưu ý, lúc này chú ý lại mới thấy chiếc châm làm tóc trở nên hơi mất trật tự. Rõ ràng nên là hình ảnh hương diễm đến cực điểm, phối hợp với ánh mắt muốn giết người của y, lại nói không ra được thuần tình khả ái. Lần này thật sự nhịn không được, Tiêu Mộc Phi mở miệng nở nụ cười. Nghe thấy hắn cười, Quân Phi Hoàng càng tức giận. Tiện tay cầm lấy cái chén trên bàn liền muốn hướng trên mặt hắn tên gây tai họa ném. Nhưng lại không biết cố kỵ cái gì. Cứng rắn không ném xuống. Ngược lại Cố Hiểu Khanh thấy ồn ào muốn xảy ra tai nạn chết người. Bận rộn tiến lên khuyên. Đỗ Thương Lược cũng tới nâng Tiêu Mộc Phi dậy. Không có người khuyên, không. không có người nâng cũng là khá tốt. Vừa có người khuyên, vừa có người nâng, cái chén bên kia lại đập thật mạnh xuống. Chẳng qua là độ chuẩn còn phải tăng thêm. Chỉ sát qua ống tay áo Tiêu Mộc Phi, bên này là càng cười càng lớn tiếng. Liền ngay cả Tước Nhi ngoài cửa sổ cũng lấy làm kinh hãi. Vỗ cánh bay đi, cách chương.